Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phất hóa thành thần long bàn tay, tại trong lòng bàn tay của hắn, có một vũ khí mảnh vỡ, chán phóng ngập trời lực lượng, vô tận kiếm khí, từ phía trên bay múa ra, vờn quanh tại Lâm Hiên trên bàn tay, một chưởng này, trực tiếp bắt lấy vạn kiếm hợp nhất. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn ngăn trở, hắn vậy mà thật ngăn trở, mà lại, là tay không ngăn trở. Đáng chết, tiểu tử này thể phách cũng quá mạnh, tất cả mọi người tại thời khắc này, đều mộng, đây không có khả năng đi. Đại Hoàng lão tổ bọn người, con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, Tu La kiếm tiên càng là thân thể run rẩy, hắn gắt gao tiếp cận kia vũ khí mảnh vỡ, giờ khắc này, hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng, kia đến tột cùng là vũ khí gì mảnh vỡ, tựa hồ có thể tùy tiện đem hắn diệt sát, mấy cái này lục địa thần tiên, toàn bộ dọa sợ, một bên khác, long giới mấy cái lão tổ, cũng là trợn mắt hốc mồm, Lâm Hiên cường đại, lần nữa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, thời khắc này Lâm Hiên, như thiếu niên trời thần đồng dạng, tay phải của hắn dung hợp đại long kiếm nhọn, hóa thành thiên long chi chảo, không ngừng rơi xuống, đánh tử thần kiếm, lay động kịch liệt, vô tận kiếm khí bay múa, vỡ vụn, tử thần kiếm tựa hồ bị hoàn toàn áp chế, tiểu tử này át chủ bài, thật đúng là rất khủng bố nha, bất quá, ta không tin hắn có sức mạnh, có thể thi triển dạng này siêu cường át chủ bài, cho dù là chồng ta, cũng thi triển không được mấy lần a. Đại Hoàng lão tổ trầm thanh thuyết nói, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là gật gật đầu, xác thực như thế. Lâm Hiên tuyệt đối không có nhiều như vậy lực lượng. Nhưng mà, mấy chục chiêu về sau, bọn hắn đều mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên lực lượng, y nguyên cực kỳ kinh khủng, tựa hồ cũng không có yếu bớt, đáng chết, tiểu tử này đến cùng có hay không cực hạn nha? Tại sao ta cảm giác, trên người hắn mang theo một cái bảo khố nha, liền xem như một cái đỉnh cấp môn phái, cũng không có nhiều như vậy lực lượng a. Bọn hắn đều điên, bọn hắn làm sao biết, Lâm Hiên thế nhưng là có được tuyên cổ chi địa, bên trong lực lượng, điên cuồng bừng lên. Mỗi đánh xuống một đòn, đều đem những cái kia kiếm khí màu tím đánh bay, phía trên quang mang trở nên ảm đạm, trước đó dung hợp những cái kia kiếm quang, cũng là dần dần vỡ vụn, tử thần kiếm uy lực, càng ngày càng yếu, dây hồng quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiên đây là muốn áp chế đối phương sao? Lại có một người muốn thành công rồi. Đại Hoàng lão tổ, Xích Huyết tộc trưởng bọn người, răng đều nhanh cắn nát, bọn hắn đã quyết định muốn tiêu diệt Lâm Hiên, thế nhưng là, Lâm Hiên nếu như đạt được chữ binh phù, thực lực tuyệt đối sẽ tăng nhiều. Đến lúc đó, bọn hắn có thể hay không đánh thắng được, liền không nhất định, đáng chết nha, mà giống Tu La kiếm tiên bọn người, thì là ao ước vô cùng. Ngay lúc này, tử thần kiếm lại là đung đưa kịch liệt lên, hắn trực tiếp cùng đệ nhất trọng núi tan hợp lại cùng nhau. Đệ nhất trọng núi, bộc phát ra vô tận quang mang, hóa thành một thanh, cự sơn chi kiếm, chương 6797, phải, truyền thừa, đệ nhất trọng núi đằng không mà lên, phía trên lực lượng, thật là thật đáng sợ, mênh mông như biển, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ tuyệt vọng. Không tốt, ám hồng thần long nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kinh hô một tiếng, cái này đã triệt để chọc giận chữ binh phù nha, phải biết, hắn tại đệ tứ trọng núi, chống lại chữ binh phù văn thời điểm, chữ binh phù văn đều không có dung hợp đệ tứ trọng núi. Bằng không, hắn căn bản chống lại không ngừng, đây cũng là hắn vận khí tốt nguyên nhân, nhưng là bây giờ, Lâm Hiên đối mặt chính là dòng dã nhất trọng núi nha. Cự sơn thần kiếm nhanh chóng rơi xuống, thiên địa rung động, nở rộ vô tận quang mang, giờ khắc này, tất cả mọi người phủ phục trên mặt đất. Liền ngay cả những cái kia lục địa thần tiên, bị hù cũng là không ngừng lui lại, giống Tu La kiếm tiên bọn người, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, bọn hắn trước đó còn vọng tưởng, cướp đoạt bên trong lực lượng, hiện tại xem ra, bọn hắn liền là muốn chết nha, cái này đệ nhất trọng núi triệt để bộc phát về sau. Uy lực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, xong, tiểu tử này, lần này tuyệt đối chết chắc, vô số người đều kinh hô lên, Lâm Hiên chung quanh hư không, không ngừng vỡ vụn, phảng phất tinh hà, cái này phá diệt ngập trời lực lượng, như thần như biển. Đem hắn nuốt hết, Lâm Hiên cũng là con người đột nhiên rụt lại, hắn thực tế không nghĩ tới, cái này chữ binh phù, lại còn có thể cùng nhất trọng núi dung hợp, thật sự là vượt quá dự liệu của hắn, cỗ lực lượng này, đã để hắn cảm nhận được nguy cơ, đối phương cùng nhất trọng núi dung hợp về sau, kia khống chế binh khí lực lượng, cũng là tăng lên gấp bội, Lâm Hiên phát hiện, đối phương tựa hồ lần nữa muốn khống chế, hắn long hành kiếm khí, hắn đằng không mà lên, nhanh chóng rời đi đệ nhất trọng núi, thế nhưng là, hắn chỉ có thể kéo ra khoảng cách nhất định. Bởi vì hắn hoàn toàn rời đi, liền đại biểu thất bại, hắn không có khả năng thất bại, Lâm Hiên thần sắc vô cùng ngưng trọng, lúc này, giữa thiên địa, vang lên một đạo băng lãnh thanh âm, vô dụng, ngươi thua không nghi ngờ, chảm, đệ nhất trọng núi nhanh chóng chảm xuống dưới, tất cả mọi người tuyệt vọng, Lâm Hiên cũng là sắc mặt khó coi, sau một khắc, hắn là một cái quyết định, vung tay lên, trong tay long ấn bay ra ngoài, giữa thiên địa biến lớn, phun tỏa hào quang, phía trên thần long phù văn, như tinh thần lấp lóe, nó tiến hành ngăn cản, nhưng mà, còn lại mấy cái bên kia người lại là lắc đầu thở dài. Vô dụng, bọn hắn nhìn ra được, Lâm Hiên long ấn, uy lực của nó muốn so tử thần kiếm, yếu rất nhiều, căn bản ngăn cản không nổi, Lâm Hiên lại là quát lạnh một tiếng, hắn vung tay lên, long hình kiếm khí phù hiện ở trong tay của hắn. Hắn đem lực lượng toàn bộ đánh vào long ấn phía trên. Long ấn không ngừng phun tỏa hào quang, sau đó đung đưa kịch liệt, phía trên vậy mà xuất hiện vết rách, sau đó, ầm măng một tiếng phá tan đến. Nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người điên, liền ngay cả long giới những người kia cũng là sững sờ tại nơi đó, bọn hắn đại não trống không, không thể tin được, xảy ra chuyện gì? Lâm Hiên vậy mà hủy diệt long ảnh, trời xanh nha, đây chính là bọn hắn long tộc chí bảo nha, là vô số long tộc cường giả muốn có được bảo bối, nhưng là bây giờ Lâm Hiên lại không chút do dự phá hư sao? Long ấn hủy diệt, kia cỗ uy lực lại là tăng lên gấp bội, rốt cục ngăn cản được đệ nhất trọng núi. Lâm Hiên dung hợp đại long kiếm hồn, hóa thân thành rồng, rít lên một tiếng, hắn nhanh chóng vọt tới. Giờ khắc này, đại long kiếm không gì không phá lực lượng, bị hắn thi triển đến cực hạn, hắn xé mở đệ nhất trọng núi, khiến cho ngọn núi lớn kia hiển hiện vô tận vết rách. Tại trong núi lớn, Lâm Hiên lần nữa nhìn thấy tử thần kiếm, lần này, Lâm Hiên kiếm ra như rồng, không ngừng đập nện tử thần kiếm. Tử thần kiếm lay động kịch liệt, hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là, Lâm Hiên căn bản không cho nó cơ hội. Kiếm phân, âm dương, lưỡng nghi kiếm trận, thần tiên chi lực, cửu dương thần long thể, lại thêm đại long kiếm hồn, nhiều như vậy lực lượng dung hợp lại cùng nhau, trực tiếp chém bay tử thần kiếm. Tử thần kiếm, lần này đứt gãy ra, sau đó, hóa thành vô số tử sắc khí tức, ngưng tụ hình thành một đạo tử sắc phù văn. Đạo phù này văn, huyễn hóa thành ngàn vạn binh khí, một hồi biến thành trường kiếm, trường đao, trường mâu, tấm thuẫn, lớn đỉnh bảo tháp, biến hóa ngàn vạn, cuối cùng, nó bay vào đến Lâm Hiên bên người. Oanh, phía trước thiên băng địa liệt, một bộ diệt thế cảnh tượng, tất cả mọi người coi là Lâm Hiên chết chắc nữa nha. Thế nhưng là bọn hắn lại phát hiện, đệ nhất trọng núi, đột nhiên vỡ ra một đạo vết rách to lớn, phảng phất bị tuyệt thế thiên đao đập tới. Tại kia vết rách bên trong, bọn hắn trông thấy Lâm Hiên thân ảnh, Lâm Hiên cũng chưa chết, Lâm Hiên hóa thân thành rồng, mạnh như vậy công kích, tiểu tử này đều có thể ngăn cản được sao? Mọi người một trận choáng váng, lúc này, Nguyệt Ma Tiên kinh hô, nhìn, kia tiểu tử bên người, là cái gì? Bọn hắn trông thấy, tại Lâm Hiên bên người, có một cái tử sắc phù văn, không ngừng biến hóa, hình thành các loại vũ khí hình dạng, đây là đệ nhất trọng núi lực lượng, tiểu tử này đạt được đệ nhất trọng núi lực lượng sao? Đại Hoang lão tổ bọn người, con mắt đỏ, bọn hắn đều điên, long giới người bên kia, cũng là trợn mắt hốc mồm, thật thành công sao? Bọn hắn giờ phút này, còn giống như đang nằm mơ, Lâm Hiên lần này cũng không phải bằng vào vận khí nha, mà là thực lực chân chính, đối phương quá mạnh, đạt được chữ binh phù, bất quá, ngẫm lại cũng thế, Lâm Hiên trong chiến đấu, dám hủy diệt long ấn, bọn hắn dám sao? Bọn hắn đoán chừng không nỡ đi, đây chính là chênh lệch, mọi người chuẩn bị động thủ đi, Đại Hoang lão tổ trầm thanh thuyết nói, Nguyệt Ma Tiên, Đỏ Huyết lão tổ, Tu La kiếm tiên bọn người, đều là hít sâu một hơi, trong mắt bọn họ bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Sau đó, bọn hắn tuyệt đối sẽ không để cái này cuồng thần lại sống sót, mà một bên khác, Trắng Long tộc trưởng cũng là nói, không tốt, cẩn thận, người đối diện tựa hồ muốn động thủ, yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để bọn hắn được như ý. Bá Vương tộc trưởng bọn người, cũng là chuẩn bị xuất thủ, mặc dù bọn hắn nhân số không bằng đối phương, thế nhưng là, coi như thế, bọn hắn cũng sẽ không e ngại, song phương đều chuẩn bị xuất thủ, nhưng mà, khiến người ngoài ý sự tình phát sinh, Lâm Hiên cũng chưa hề đi ra, tiểu tử này, nghĩ phải lập tức lĩnh hội lực lượng sao? Đại Hoang lão tổ bọn người khí gào thét, cứ như vậy, thực lực của đối phương sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng mà, hắn phát hiện hắn lại nghĩ sai, bởi vì Lâm Hiên cũng không có lập tức lĩnh hội, Lâm Hiên vậy mà ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ở trên bầu trời là đệ nhị trọng núi, sau một khắc, hắn thân hình thoát một cái, hướng phía đệ nhị trọng núi vọt tới, tình huống như thế nào? Giờ khắc này, tất cả mọi người mộng, gia hỏa này tiếp tục khiêu chiến đệ nhị trọng núi, đây không có khả năng đi, từ xưa tới nay chưa từng có ai làm như vậy qua. Trước đó lục địa thần tiên, mỗi người đều chỉ khiêu chiến nhất trọng núi, bọn hắn không còn có cơ hội khiêu chiến đệ nhị trọng núi, giống Đại Hoang lão tổ loại này phá làm hư quy củ, thậm chí ngay cả một lần khiêu chiến tư cách đều không có. Liền xem như Ám Hồng thần long đạt được đệ tứ trọng núi lực lượng, thế nhưng là hắn cũng không có tiếp tục khiêu chiến nha. Tại mọi người nhìn lại, mỗi người chỉ có một lần cơ hội nha, cái này cuồng thần muốn làm gì? Muốn tiếp tục khiêu chiến? Nói đùa cái gì? Liền ngay cả long tộc người bên kia đồng dạng cũng là mộng. Bọn hắn cảm giác Lâm Hiên có chút bành trướng, phải biết, Lâm Hiên trước đó chiến đấu, thế nhưng là dùng hết toàn lực, hiện tại, coi như đạt được tầng thứ nhất truyền thừa, thế nhưng là, hắn còn có dư thừa lực lượng tiếp tục sao? Chương 6798, chín mạch thần kiếm, coi như Lâm Hiên có sức mạnh, thế nhưng là, Thái Hư Thần Long sẽ để cho Lâm Hiên tiếp tục khiêu chiến sao? Bọn hắn không rõ ràng, Lâm Hiên đằng không mà lên, rời đi tầng thứ nhất, thẳng hướng đệ nhị trọng thiên, lúc này, Mạc Thiên Thanh âm vang lên, đáng chết tiểu tử, ngươi làm càn, nói thật, hắn thật là tức điên, hắn trơ mắt nhìn Lâm Hiên, đạt được chữ binh phù lực lượng, mà hắn lại không thể làm gì, mặc dù hắn là Thái Hư Thần Long, ngũ trọng thiên là Thái Hư Thần Long lực lượng, thế nhưng là, hắn chỉ là Thái Hư Thần Long một viên, hắn cũng không phải là Thái Hư Thần Long tộc trưởng. Hắn căn bản là không có cách nắm trong tay ngũ trọng núi lực lượng. Khi hắn nhìn thấy Lâm Hiên thành công thời điểm, hắn không có tức hộc máu a, hắn nhẫn, chờ hắn khôi phục lực lượng, đạt tới đỉnh phong thời điểm, hắn sẽ tìm được tiểu tử này, đem chữ binh phù lực lượng đoạt lại, thế nhưng là, hắn nơi nào muốn lấy được, đối phương vậy mà như thế lòng tham, khi lấy được binh tử phù lực lượng về sau, đối phương lại còn muốn tiếp tục khiêu chiến, đáng ghét, không đem bọn hắn Thái Hư Thần Long nhất tộc để vào mắt sao? Tiểu tử, ngươi quá làm càn, một người chỉ có một lần cơ hội. Ngươi phá hư quy tắc, ngươi sẽ bị mặt khác tứ trọng núi lực lượng truy sát. Cái này vừa nói, Long tộc người kinh hô, Ám Hồng Thần Long cũng là biến sắc. Hắn nói đến, không tốt, tiểu tử, tranh thủ thời gian trở về, đạt được một cái chữ binh phù, đã rất may mắn. Một bên khác, Đại Hoang lão tổ bọn người lại là cười, quá tốt, xem ra không dùng bọn hắn xuất thủ, tiểu tử này liền có thể vẫn lạc. Đến lúc đó, bọn hắn chỉ cần cướp đoạt bảo bối là đủ. Ngươi nói không được thì không được, ngươi tính là cái gì? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hắn cũng nhìn ra, cái này Mạc Thiên, căn bản là không có cách khống chế ngũ trọng núi, bằng không, đối phương tuyệt đối sẽ không trơ mắt, nhìn xem hắn đạt được chữ binh phù, đối phương cũng chỉ là phổ thông một cái Thái Hư Thần Long mà thôi. Không đủ gây sợ, Lâm Hiên đằng không mà lên, đi tới đệ nhị trọng thiên phía trước, hắn thân hình thoát một cái, liền muốn đi vào, nhưng mà, đệ nhị trọng thiên, lại có một cỗ lực lượng thần bí, đem hắn ngăn tại bên ngoài, quả nhiên vào không được, không ít người nhìn thấy một màn này thời điểm. Thở dài một tiếng, Mạc Thiên cũng là hừ lạnh, ngu ngốc tiểu tử, ta đều nói, ngươi căn bản không có cơ hội, mau từ trước mặt ta lăn đi. Mạc Thiên hiện tại dự định là, mắt không thấy tâm không phiền, Lâm Hiên cũng là khẽ nhíu mày, không được sao, hắn ngừng lại, cao giọng nói, Thái Hư Thần Long nhất tộc tiền bối, tất cả mọi người là long tộc, như hôm nay biến hóa, lục địa thần tiên xuất hiện lớp lớp, ngay cả bất hủ đều xuất hiện, về sau, thiên đế cũng sẽ xuất hiện, long tộc, tại dạng này thời đại vàng son bên trong, sẽ vô cùng nguy hiểm. Long tộc cần một cái thế cường giả ra, dẫn đầu long tộc lần nữa đi hướng đỉnh phong, tiền bối, không bằng cho ta một cái cơ hội, Lâm Hiên thanh âm vang vọng tứ phương, chung quanh những người kia nghe xong đều mộng, cái này cũng có thể lừa gạt cái đây, Mạc Thiên càng là cười lạnh liên tục, hắn làm Thái Hư Thần Long nhất tộc thành viên, hắn đều không được, chớ nói chi là tiểu tử này coi như long tộc, thế nhưng là, có thể có huyết mạch của hắn cường đại sao, Lâm Hiên lại là toàn lực thôi động đại long kiếm hồn. Đại Long kiếm hồn lai lịch cực kỳ bất phàm, nghe nói năm đó là một đầu tổ long, cùng siêu cường lực lượng dung hợp, tạo thành tổ long, chỉ sợ là siêu việt thần long tồn tại. Tại Lâm Hiên dung hợp Đại Long kiếm hồn về sau, trên thân rồng đạo lực lượng cực kỳ thần bí. Ông, phía trước đệ nhị trọng núi có chút lắc lư một cái, sau đó, trước núi mặt màn sáng chậm rãi mở ra, xuất hiện một cái lối đi. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, hắn đi vào, còn lại mấy cái bên kia người nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh ngạc đến ngây người, cái này cũng được, Tần Quảng Thành người đều điên, tiểu tử này vận khí cũng quá tốt đi, Long tộc người cũng là được, Thái Hư Thần Long nhất tộc, lúc nào tốt như vậy nói chuyện rồi, càng thêm rung động là Mạc Thiên, phải biết, hắn nhưng là Thái Hư Thần Long nhất tộc người nha, ngay cả hắn đều không thể tiến vào ngũ trọng núi, dựa vào cái gì tiểu tử này đi vào, mà lại, tiểu tử này còn có thể liên tục đi vào, nói đùa cái gì, không biết, còn tưởng rằng đối phương là Thái Hư Thần Long đâu, đáng ghét, tại sao vậy, Mạc Thiên điên cuồng gào thét. Hắn tại Thái Hư Thần Long trong thế giới, tức giận đến giơ chân, hắn xuất ra không ít bảo bối, điên cuồng huy động, ngăn hắn lại cho ta, diệt cho ta hắn, từng đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, nhưng mà, đệ nhị trọng núi, lại căn bản không có để ý tới, Mạc Thiên một ngụm lão huyết phun tới, hắn kém chút không có tức chết, tầng thứ hai trong núi, là sừng rồng nam tử, hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, như là tuyệt thế long thần, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, trầm thanh thuyết nói, người trẻ tuổi, ngươi rất đáng gờm, lại có thể thông qua đệ nhất trọng núi, đạt được đệ nhất trọng núi lực lượng, thật là khiến người ta ngoài ý muốn, càng để cho người mừng rỡ là, ngươi lại còn có dũng khí, tiếp tục khiêu chiến, ngươi có tư cách đạt được chín mạch thần kiếm, trở thành chín mạch thần kiếm truyền nhân, nghe nói như thế thời điểm, Lâm Hiên sững sờ, chín mạch thần kiếm, đó là cái gì, sừng rồng nam tử cao giọng nói, Thái Hư Thần Long nhất tộc, đã từng chiếm được, một loại cực kỳ lực lượng thần bí. Loại lực lượng này bị chia làm 9 phần, có được 9 loại khác biệt uy lực. Thái hư thần long đạt được về sau, hao phí vô số tuế nguyệt, rốt cục lợi dụng loại lực lượng này, khai sáng một loại tuyệt thế thần thông, tên là chín mạch thần kiếm. Về sau, Thái hư thần long nhất tộc đem cái này chín mạch thần kiếm hóa thành 9 con rồng mạch, sau đó cùng 9 tòa núi lớn dung hợp lại cùng nhau, mỗi một tòa núi lớn liền có một loại lực lượng truyền thừa, cũng chính là ngươi bây giờ thấy cửu trọng núi. Chỉ bất quá vô tận tuế nguyệt về sau, chín mạch thần kiếm còn để lại mấy mạch cũng không biết, ngươi có thể có được bao nhiêu liền nhìn vận mệnh của ngươi. Thì ra là thế. Lâm Hiên nghe xong cũng là chấn động vô cùng, nguyên lai đây chính là mấy cái phủ văn lai lịch nha. Chín mạch thần kiếm, cửu trọng núi, Lâm Hiên hiện tại đã được đến chữ binh phù, cũng chính là binh chi kiếm khí. Đệ nhị trọng núi là chữ giai phù lực lượng, là đều chi kiếm khí. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lâm Hiên hít sâu một hơi, chín mạch thần kiếm hắn nhất định phải đạt được. Sau một khắc, hắn nhìn hướng về phía trước nói, tiền bối xin chỉ giáo. Sừng rồng nam tử cười nói, người trẻ tuổi cứ việc ra tay đi, xuất ra người uy lực mạnh nhất. Tốt, vậy ta liền không khách khí. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn xuất ra chu tiên kiếm, một kiếm liền chém về phía trước. Oanh, kiếm quang lạnh thấu xương như điện chớp, nháy mắt đánh trúng sừng rồng nam tử. Sừng rồng nam tử thân thể vỡ ra, tựa hồ căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này. Nhưng mà sừng rồng nam tử lại không thèm để ý chút nào, hắn thần sắc thong dong, hắn vỡ vụn thân thể, xuất hiện một đạo kiếm khí. Đạo kiếm khí kia mang theo cường đại mà lực lượng thần bí, nhẹ nhàng vung lên, hắn vỡ ra thân thể, bắt đầu khôi phục, trong nháy mắt liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chín mạch thần kiếm đều chi kiếm khí có được siêu cường khôi phục lực lượng. Phía ngoài những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đỏ mắt vô cùng nha, đạt được loại lực lượng này vậy đơn giản chính là bất tử tồn tại nha, bất luận thụ thương nặng cỡ nào đều có thể nháy mắt khôi phục. Đến lúc đó đừng nói đơn đấu, cho dù bị mấy cái cùng cấp bậc cường giả vây công kia cũng có thể thong dong ứng đối. Tiểu tử này lần này khẳng định phải ngăn không được. Đại Hoàng lão tổ lạnh hừ một tiếng, huyết kiếm chi tiên cũng là nói, kia là khẳng định, lần trước hắn là có được long ấn lực lượng cùng đệ nhất trọng núi lực lượng là đồng dạng, cho nên hắn mới có thể ngăn cản được. Ta liền không tin trong tay hắn còn có thứ hai mai long ấn. Chương 6799, siêu cấp khôi phục versus không gì không phá. Nhìn qua phía trước một màn kia, Tần Quảng Thành người đều cười, mấy cái lục địa thần tiên đều khiêu chiến qua đệ nhị trọng núi sừng rồng nam tử, nhưng mà toàn bộ thất bại. Cái này đệ nhị trọng núi nhìn như đơn giản, không có nguy cơ, có thể tùy ý công kích, nhưng mà cái này lại vô cùng khó, bởi vì đối phương cơ hồ là bất tử thân, căn bản là không có cách đánh bại đối phương, trừ phi có thể một nháy mắt đem đối phương phá diệt. Thế nhưng là thực lực của đối phương vốn là rất mạnh, lấy trước mắt thực lực của những người này là không thể nào một nháy mắt diệt đi sừng rồng nam tử, cho dù là Lâm Hiên cũng không được, cho nên không ai có thể đánh bại sừng rồng nam tử. Có chút ý tứ, Lâm Hiên híp mắt lại, hắn xuất thủ lần nữa, lưỡng nghi kiếm trận hiển hiện, đáng sợ âm dương kiếm khí thẳng hướng phía trước, phô thiên cái địa đem sừng rồng nam tử bao phủ. Oanh minh âm thanh âm vang lên, sừng rồng nam tử thân thể vỡ ra, bạch cốt hiển hiện, ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn, nhưng mà trên người hắn đều chi kiếm khí nhanh chóng chuyển động, hắn vỡ vụn thân thể cùng tốc độ nhanh khôi phục, sau đó hắn khôi phục như lúc ban đầu. Những người khác nhìn thấy một màn này thời điểm cực kỳ chấn động, quả nhiên là không thể chiến thắng người trẻ tuổi, vô dụng. Sừng rồng nam tử lắc đầu nói, mặc dù ngươi thông qua đệ nhất trọng núi, mặc dù ngươi thực lực cường đại, thế nhưng là đối mặt ta, ngươi y nguyên sẽ cảm nhận được tuyệt vọng, bởi vì ta bất tử bất diệt, ta bị thương có thể nháy mắt khôi phục, ngươi bắt ta không có bất kỳ biện pháp nào. Không có cách nào sao? Lâm Hiên cười, cũng không nhất định, ngươi đối lực lượng của ta hay là hoàn toàn không biết gì, để ta cho ngươi biết cái gì gọi là không gì không phá lực lượng đi. Lâm Hiên trong mắt tách ra cực kỳ đáng sợ quang mang, thể nội long hống gào thét, đại long kiếm hồn lực lượng lần nữa hiển hiện ra. Đại long kiếm hồn dung hợp tại chu tiên kiếm phía trên, Lâm Hiên một kiếm chạm ra ngoài, một kiếm này trở nên càng thêm sắc bén. Oanh, sừng rồng nam tử vẫn không có né tránh, hắn bị đánh bay, có thể nghĩ một kiếm này là kinh khủng cỡ nào. Hắn lắc đầu, vô dụng, bất luận cái gì dạng công kích, mặc kệ thụ thương đa trọng đều có thể nháy mắt khôi phục. Nhưng mà lần này lại phát sinh ngoài ý muốn, sừng rồng nam tử truyền đến một đạo kinh hô gào thảm thanh âm. Đáng chết, cái này sao có thể, xảy ra chuyện gì? Cái khác cường giả nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Là chuyện gì có thể làm cho sừng rồng nam tử khiếp sợ như vậy? Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, hướng phía trước nhìn lại, phát hiện tại sừng rồng nam tử trên thân xuất hiện một vết nứt, cái này là trước kia kiếm khí gây thương tích, mà cái này đạo liệt ngân chính đang nhanh chóng khôi phục. Bất quá vết rách mặc dù khôi phục nhưng từ đầu đến cuối không có biến mất, đen nhánh vết rách hiện lên ở sừng rồng nam tử trên thân. Cái này sao có thể? Sừng rồng nam tử có được siêu cường khôi phục lực lượng, bất luận thụ cái dạng gì tổn thương đều có thể nháy mắt khôi phục, nhưng là bây giờ lại xuất hiện ngoại lệ. Sừng rồng nam tử càng là chấn kinh, hắn gầm hét lên, kiếm pháp của ngươi là cái gì lực lượng, vậy mà không thể xóa nhòa. Hắn thật là kinh ngạc đến ngây người. Phải biết, tiên khí, thần hỏa, tuyệt thế thần thông, bí pháp, còn có các loại kỳ quái vũ khí, hắn đều gặp, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể uy hiếp được hắn. Bởi vì những lực lượng này, tại chữ giai phù trước mặt, căn bản liền không chịu nổi một kích, nhưng là bây giờ, Lâm Hiên kiếm khí, lại đối với hắn có uy hiếp, chữ giai phù vậy mà không cách nào nháy mắt khôi phục. Cái này liền phiền phức, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn nói đến, đây là không gì không phá lực lượng, có thể chảm diệt thế gian hết thảy, không biết, ngươi có thể thừa nhận được mấy lần. Nói đến đây, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, lại là một kiếm, đâm ra ngoài, oanh, sừng rồng nam tử bay ngược, trên người hắn xuất hiện một đạo vết kiếm, y nguyên không thể xóa nhòa, mặc dù hắn có thể làm cho cái này vết rách, nhanh chóng thu nhỏ, nhưng là, lại không thể làm cho đối phương biến mất, không được, ta phải tranh thủ thời gian chữa trị, sừng rồng nam tử gào thét, đem chữ giai kiếm khí thi triển đến cực hạn, hắn phát hiện, kiếm khí của đối phương không thể xóa nhòa, bất quá, thời gian dài dùng chữ giai phù, tuyệt đối có thể khôi phục, nhưng mà, đối phương sẽ cho hắn thời gian này sao? Lâm Hiên lần nữa tay cầm thần kiếm, nhanh chóng giết tới đây, sừng rồng nam tử không ngừng né tránh, tràng diện này, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, sừng rồng nam tử đang lẩn trốn, Nguyệt Ma Tiên, Xích Huyết tộc trưởng, Đại Hoang tộc trưởng bọn người, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều dọa sợ, bọn hắn trước đó đều khiêu chiến qua sừng rồng nam tử, kết quả đều thất bại, kia sừng rồng nam tử, đứng tại trước mặt bọn hắn, từ đầu đến cuối không có né tránh, đối bọn hắn lực lượng chẳng thèm ngó tới, nhưng là bây giờ, kia sừng rồng nam tử, vậy mà tại e ngại đang sợ Lâm Hiên, cái này quá bất khả tư nghị, bọn hắn giống như đang nằm mơ, Lâm Hiên trên thân kia cỗ kiếm khí, vậy mà đáng sợ như vậy sao? Tu La kiếm tiên đồng dạng thân thể run rẩy, hắn vô cùng kích động, không gì không phá lực lượng, không thể xóa nhòa kiếm khí, là trong truyền thuyết cái chủng loại kia, kiếm đạo lực lượng đi, không nghĩ tới, vậy mà tại tiểu tử này trên thân nha, hắn gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, lần này, bất luận như thế nào, hắn đều phải đạt được loại kiếm đạo này lực lượng, hắn chuẩn bị triệu tập Tu La tộc tất cả lực lượng, đem Tu La nhất tộc cao thủ toàn bộ triệu hoán tới, tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương đào tẩu. Vô dụng, ngươi chạy không thoát. Lâm Hiên nhanh chóng truy tìm, sừng rồng nam tử sắc mặt khó coi, hắn lạnh hừ một tiếng, hắn nói đến, ngươi chớ xem thường ta, thực lực của bản thân ta liền rất mạnh, so tốc độ, ngươi thật đúng là không nhất định có thể đuổi được ta. Xác thực, cái này sừng rồng nam tử bản thân thực lực cũng là lục địa thần tiên, Lâm Hiên cũng không tiếp tục đuổi theo. Sau một khắc, hắn thôi động luân hồi chi nhãn, lục đạo luân hồi, thiên đạo chi mắt, khống chế, quát lạnh một tiếng, luân hồi lực lượng không ngừng nở rộ, tại bên trên bầu trời ngưng tụ, hình thành một con mắt, như là trời thần đồng dạng con mắt, cúi nhìn phía dưới, con mắt này, mang theo thần bí khó lường khí tức, ánh mắt của hắn rơi xuống, đủ để cho bất luận kẻ nào thần phục, bên ngoài những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, linh hồn công kích sao, tiểu tử này lại còn là một cái linh hồn cao thủ, quá bất khả tư nghị đi, hắn làm sao lại có được nhiều như vậy cường đại át chủ bài lực lượng đâu, cái này cuồng thần đến tột cùng là thần thánh phương nào. Tần Quảng Thành những người này đều lo lắng, bất quá bọn hắn cũng không phải là lo lắng Lâm Hiên, mà là lo lắng sừng rồng nam tử, bọn hắn lo lắng sừng rồng nam tử sẽ bị thua nha, cái này thật đúng là khai thiên tịch địa thứ nhất lần, từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ lo lắng một cái thủ hộ giả. Sừng rồng nam tử thân thể lắc lư, hắn bị cỗ này ánh mắt tiếp cận, linh hồn của hắn cũng là run rẩy lên. Hắn phát hiện, thân thể của hắn bắt đầu trở nên cứng đờ, tựa hồ không thể hành động, đáng chết, làm sao có thể, cái này là dạng gì con mắt, đáng ghét, hắn gầm lên giận dữ, phát ra đáng sợ long hống thanh âm, thể nội long huyết gầm hét lên, hắn có thể lưu tại nơi này, liền cho thấy hắn cũng là thái hư thần long nhất tộc người. Hắn long huyết tuyệt đối siêu việt hết thảy, nương tựa theo thần long chi huyết, sừng rồng nam tử, lại có thể chống lại ở luân hồi mắt, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn nha. Lâm Hiên kinh ngạc, triệu hoán luân hồi kiếm. Thiên đạo trong luân hồi, xuất hiện một đạo quang mang, sau đó, hóa thành một đạo kiếm ảnh, lăng không chạm rơi xuống, luân hồi kiếm huyễn ảnh mới ra, linh hồn lực lượng, tăng lên gấp đôi, sừng rồng nam tử, cảm nhận được nguy cơ chí mạng, chương 6800, chữ giai kiếm, tới tay, sừng rồng nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn tách ra, cực kỳ đáng sợ thần long chi quang, sau đó, thân thể của hắn bắt đầu biến lớn, hóa thành một đầu đáng sợ vô cùng thần long, dương nanh múa vuốt, gào thét cửu tiêu. Hắn thẳng hướng trên bầu trời luân hồi kiếm huyễn ảnh, hắn muốn ngăn cản, luân hồi kiếm huyễn ảnh 10 phần hư ảo, thế nhưng là, nó mang tới uy lực, lại vô cùng to lớn, một kiếm này phù hiện lúc đi ra, tất cả mọi người linh hồn đều lắc bắt đầu chuyển động, hư không càng là nhanh chóng vỡ ra, căn bản không chịu nổi. Nháy mắt sau đó, cả hai đụng vào nhau, vạn kiếm tề phát, trên trời dưới đất khắp nơi đều là hư ảo kiếm quang, đem sừng rồng nam tử bao phủ. Sừng rồng nam tử thôi động chữ giai phù, tiến hành khôi phục, chữ giai phù hóa thành một đạo kiếm khí, chẳng những có thể khôi phục thân thể, cũng có thể khôi phục linh hồn hắn chịu tổn thương. Sừng rồng nam tử, linh hồn của hắn mặc dù vỡ ra, bất quá, hắn cũng chưa chết đi, mà lại lấy tốc độ cực nhanh, nhanh chóng khôi phục. Bất quá, một kiếm này chủ yếu là khống chế sừng rồng nam tử cùng luân hồi kiếm, giằng co ở giữa không trung bên trong, mà Lâm Hiên thì là lần nữa đánh tới, hắn thôi động đại long kiếm khí, hóa thành tuyệt thế kiếm thần, nhanh chóng xuất kích, một đạo kiếm mang chém xuống hư không, sừng rồng nam tử trên thân, thêm ra một vết nứt, thần long chi huyết rơi xuống, ngay sau đó thứ hai nói, thứ nói, Lâm Hiên đại khai đại hợp, kiếm khí quét ngang, rốt cục một kiếm, hắn bổ ra sừng rồng nam tử thân thể, lần này, sừng rồng nam tử nhận trọng thương, máu nhuộm thương khung, hắn xoay người bỏ chạy, không còn dám ngạnh kháng, nơi nào đi, Lâm Hiên hừ lạnh, đỉnh đầu luân hồi kiếm, trong tay đại long kiếm, là thiên hạ năm trong kiếm, hai đạo siêu cường lực lượng. Sừng rồng nam tử làm sao có thể ngăn cản được, cho dù hắn có siêu cấp khôi phục chữ giai phù, hắn cũng không phải là đối thủ. Cuối cùng hắn nói đến, ngươi thắng, ngươi thông qua khiêu chiến, ta nhận thua. Nói ra lời này thời điểm, sừng rồng nam tử tựa hồ già nua mấy vạn tuổi, hắn quá không cam tâm, làm thủ hộ già, sứ mạng của hắn chính là thủ hộ chữ giai phù, hiện tại hắn nhận thua, đại biểu cho hắn triệt để thất bại, hắn làm sao có thể cam tâm đâu. Bất quá, không cam tâm lại như thế nào, tiếp tục đánh xuống, hắn có khả năng sẽ vẫn lạc. Ta chỉ là thủ hộ giả, ta cũng không phải là chữ giai phù người sở hữu, đều chi kiếm khí, từ nay về sau liền truyền cho ngươi. Sừng rồng nam tử trầm thanh thuyết nói, vờn quanh ở bên cạnh hắn đạo kiếm khí kia, hướng phía Lâm Hiên bay tới. Lâm Hiên cảm nhận được một cỗ siêu cường khí tức, đi tới bên cạnh hắn, tựa hồ hắn nhận bất luận cái gì tổn thương, đều có thể nhanh chóng khôi phục. Chín mạch thần kiếm bên trong thứ hai mạch, chữ giai kiếm, hắn đạt được, rất tốt. Lâm Hiên cười, hắn vung tay lên, chữ giai kiếm chém về phía trước. Chém về phía sừng rồng nam tử, sừng rồng nam tử trên thân bị thương, nhanh chóng khôi phục, Lâm Hiên đã thu hồi đại long kiếm lực lượng, không có kia cỗ không gì không phá khí tức, sừng rồng nam tử vỡ vụn thân thể, khôi phục như lúc ban đầu, đa tạ ngươi, sừng rồng nam tử cảm tạ một tiếng, sau đó, hắn quay người tiến vào trong núi lớn, biến mất không thấy gì nữa, hắn vậy mà lại thành công sao? Hắn đạt được thứ hai cái lực lượng thần bí, bên ngoài, Tần Quảng Thành những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, triệt để điên, liền ngay cả long tộc người cũng là đờ ra một lúc, nói thật, bọn hắn giống như đang nằm mơ, Lâm Hiên có thể tiếp ngay cả khiêu chiến thành công, thật là quá bất khả tư nghị, từ xưa đến nay, không ai có thể làm được. Thật nghĩ giết hắn, đáng ghét, hắn có được khôi phục nhanh chóng lực lượng, chúng ta muốn giết hắn, liền khó, nhanh triệu tập gia tộc lực lượng, chúng ta lấy 10 lần gấp trăm lần lực lượng giết hắn. Chúng ta tập trung lực lượng, một nháy mắt diệt đi hắn, coi như hắn có khôi phục lực lượng, lại như thế nào? Hắn hôi phi yên diệt, cũng không có khả năng sống lại sống tới. Xác thực, khôi phục thương thế, cùng khởi tử hồi sinh là hai chuyện, bọn hắn quyết định lôi đình một kích, miểu sát Lâm Hiên, làm xinh đẹp, ám hồng thần long thì là cao hứng hoan hô lên, quá tốt, lần này a, thật đúng là thu hoạch lớn a, không biết tiểu tử này, muốn không cần tiếp tục khiêu chiến đâu. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn về phía tầng thứ ba, hắn thân hình thoát một cái, tiếp tục đi tới, còn muốn khiêu chiến, không ít người sắc mặt khó coi, tiểu tử này biết hay không phải, cái gì gọi là có chừng có mực. Đại Hoang lão tổ lạnh hừ một tiếng, ta ngược lại muốn xem, hắn làm sao mặt đối với thiên hạ cực tốc, những người khác cũng không tin Lâm Hiên có thể chống lại, mặc dù Lâm Hiên thành công thông qua lưỡng trọng thiên, thế nhưng là, tầng thứ ba càng thêm đáng sợ, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, mặc dù Lâm Hiên có được không gì không phá lực lượng, nhưng là, cũng vẻn vẹn có thể cùng đối phương đánh thành cái ngang tay đi. Đánh ngang, nhưng không chiếm được tầng thứ ba lực lượng, tầng thứ ba xuất hiện một thân ảnh, là Long Nữ, nàng trôi nổi ở trong hư không, nàng nhìn về phía Lâm Hiên nói đến, chúc mừng ngươi thành công thông qua hai tầng đầu trời, bất quá, rất đáng tiếc, ngươi tất nhiên sẽ dừng bước ở đây, bởi vì ngươi căn bản không đả thương được ta. Xác thực như thế, mặc ngươi thực lực cường đại tới cực điểm, không đả thương được địch nhân, một chút tác dụng cũng không có, không thử một chút, làm sao biết? Lâm Hiên hít sâu một hơi, sau một khắc, hắn xuất thủ, trường kiếm trong tay của hắn hóa thành lôi đình, một đạo lôi thần chi kiếm, nhanh đến cực hạn, thẳng hướng phía trước, một nháy mắt, hắn liền đi tới Long Nữ trước mặt, lợi kiếm chém xuống, nhưng mà chỉ chém trúng một đạo tàn ảnh, Long Nữ né tránh, mà lại là nhẹ nhõm né tránh, nàng đi tới Lâm Hiên phía sau, một chưởng liền vỗ ra, phịch một tiếng, một chưởng này lực lượng bộc phát, như là một tòa thần như núi, đánh vào Lâm Hiên phía sau, Lâm Hiên phía sau thần hỏa nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một vầng mặt trời, lúc này mới ngăn trở một chưởng này, Lâm Hiên khí huyết lắc lư, hắn lạnh hừ một tiếng, trở tay chính là một kiếm, chảm diệt hết thảy, thế nhưng là một kiếm này, hay là chảm không, trong hư không xuất hiện một đạo vết rách to lớn, nhưng mà, Long Nữ sớm đã rời đi, sau đó, Long Nữ không ngừng xuất hiện tại Lâm Hiên bên người, nàng nhanh chóng xuất thủ, bởi vì tốc độ cực hạn, mang đến lực lượng cường đại, đáng sợ đến cực điểm, như là sấm gió, trận trận phát vang, thiên băng địa liệt, Lâm Hiên đung đưa kịch liệt, hắn khí huyết quay cuồng, hắn quát lạnh một tiếng, mở ra lưỡng nghi kiếm trận, âm dương kiếm khí vờn quanh tại bên cạnh hắn, phát ra chấn thiên thanh âm. Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, hắn bị áp chế. Tần Quảng Thành người nhìn thấy một màn này thời điểm đều nở nụ cười, ta đã nói rồi, tiểu tử này khẳng định không phải là đối thủ, hắn cuối cùng bị áp chế, hừ, hắn cho là hắn là ai vậy, vậy mà nghĩ liên tục khiêu chiến, nhìn xem đi, hắn sẽ bại ở đây. Tần Quảng Thành người đều trào nở nụ cười, Long giới người cũng là lo lắng vô cùng, chênh lệch có chút lớn nha, lại bị áp chế. Ám Hồng Thần Long đồng dạng hít sâu một hơi, không biết tiểu tử này muốn ứng đối như thế nào đâu. Lâm Hiên tựa hồ xác thực nhận nguy cơ, bất luận thi triển cái dạng gì công kích, toàn bộ bị đối phương né tránh, thậm chí Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt đều không thể bao phủ đối phương. Ánh mắt của hắn lại nhanh, cũng nhanh bất quá tốc độ của đối phương. Lâm Hiên tựa hồ chỉ có thể mở ra lưỡng nghi kiếm trận, huyễn hóa thành thái cực đồ đến tiến hành phòng ngự. Chương 6801 kiếm chi lĩnh vực. Lâm Hiên gặp nguy cơ, tất cả mọi người cho là hắn muốn thua. Hoang Vu Chi Thần cười lạnh một tiếng, hừ, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại tuyệt đối tốc độ trước mặt, hắn căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào, căn bản không cần chúng ta xuất thủ, hắn liền sẽ vẫn lạc tại tầng thứ ba. Còn lại mấy cái bên kia người cũng đều là cười đắc ý, nhưng mà Xích Huyết tộc trưởng lại là trầm thanh thuyết nói, không thể chủ quan, tiểu tử này không ngốc, thật đánh không lại hắn sẽ rời đi thứ ba trọng thiên, từ bỏ tầng thứ ba truyền thừa. Hắn đã được đến hai cái, ưu thế của hắn quá lớn, hắn khẳng định sẽ nhận thua ra, cho nên chúng ta nhất định phải nhìn chòng chọc vào hắn. Tại hắn ra trong nháy mắt đó, trực tiếp phát động lôi đình một kích, diệt đi hắn, không thể cho hắn cơ hội đào tẩu, không phải về sau lại nghĩ diệt hắn, coi như khó như lên trời. Không sai, Nguyệt Ma Tiên cũng là tán đồng nói, cơ hội của chúng ta chỉ có lần này. Bọn hắn đã dành dụng lực lượng, thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị phát động đại chiêu, bởi vì có một ít chiêu thức cần thời gian rất lâu chuẩn bị, một khi chuẩn bị thành công, chỉ cần Lâm Hiên ra, bọn hắn liền sẽ không chút do dự xuất thủ. Thứ ba Trọc Sơn, Long Nữ cũng là nói, nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi theo không kịp tốc độ của ta, ngươi cũng vô pháp phải đến nơi đây truyền thừa. Lâm Hiên thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn nói, là thẳng tiến không lùi, là không gì không phá, hắn sẽ không nhận thua. Sau một khắc, hắn quát lạnh một tiếng, kiếm đạo lĩnh vực, lấy lưỡng nghi kiếm trận làm cơ sở, hắn đánh ra không vài đạo kiếm khí, hóa thành một phương kiếm hải, ngưng tụ hình thành một vùng không gian. Đây là kiếm đạo lĩnh vực, này lĩnh vực bên trong, hắn làm chúa tể, kiếm đạo lĩnh vực trực tiếp bao phủ tầng thứ ba. Nhìn thấy một màn này thời điểm, vô số người đều kinh hô lên, Xích Huyết tộc trưởng cũng là sắc mặt khó coi, bởi vì một màn này cùng trước đó hắn thời điểm chiến đấu sao mà tương tự. Lúc trước hắn đối mặt Long Nữ, cuối cùng thi triển huyết hải đem tầng thứ ba hóa thành hắn thế giới, thế nhưng là hắn hay là bại. Bây giờ tiểu tử này lựa chọn giống như hắn biện pháp, có thể thành công sao? Hắn cũng không cho rằng như vậy, ngay cả hắn đều làm không được, tiểu tử này khẳng định cũng làm không được. Đệ tam trọng núi, vô số kiếm khí không ngừng bay múa, quét ngang cửu thiên. Long Nữ nói đến vô dụng, trước đó đã từng có người cũng làm qua chuyện giống vậy, thế nhưng là hắn thất bại, ngươi cũng không ngoại lệ. Nàng tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Không, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Né tránh, một nháy mắt liền né tránh đầy trời kiếm khí. Ông giữa thiên địa âm dương kiếm khí không ngừng bay múa, có thậm chí còn hóa thành long hành kiếm khí, không gì không phá, bắt đầu truy sát Long Nữ. Nhưng mà Long Nữ lại hoàn toàn có thể né tránh, đến cuối cùng nàng cũng là giận, giải quyết ngươi, hừ lạnh một tiếng, nàng nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên giết tới đây. Một nháy mắt liền xuất hiện tại Lâm Hiên sau lưng, Lâm Hiên phía sau xuất hiện một đầu kiếm long, ngửa mặt lên trời gào thét tiến hành ngăn cản. Nhưng mà Long Nữ lại xuất hiện tại Lâm Hiên bên phải, một quyền đánh vào trên bờ vai hắn. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, ngược lại lui ra ngoài, hắn phun ra một ngụm máu tươi, bờ vai của hắn cũng là vỡ ra. Cái này Long Nữ cũng là lục địa thần tiên, thực lực cường đại vô cùng, trừ tốc độ cực nhanh bên ngoài, lực lượng khác đồng dạng cực kỳ kinh khủng. Kia tiểu tử thụ thương, vô số người đều kinh hô lên, Ám Hồng Thần Long cũng là biến sắc, không tốt, tình huống thật quá không ổn. Lâm Hiên tựa hồ hoàn toàn bị khắc chế, ha ha ha ha, Đại Hoang lão tổ bọn người cũng đều là cười lạnh, tiểu tử này quật cường như vậy, có lẽ thật sẽ vẫn lạc ở bên trong đâu. Thối lui đến hậu phương, Lâm Hiên nhìn thoáng qua thụ thương bả vai, sau một khắc hắn lạnh hừ một tiếng, hắn vỡ vụn thân thể nhanh chóng khép lại, đều chi kiếm ở bên cạnh hắn xoay tròn một chút, hắn liền khôi phục như lúc ban đầu. Một màn này, để vô số người rung động, cái này khôi phục lực lượng, cũng quá mạnh đi, bất quá, Lâm Hiền lại là híp mắt lại, chữ giai phù, mặc dù vô cùng thần kỳ, thế nhưng là, hắn đạt được về sau, lại chỉ có thể từ ban sơ tu luyện bắt đầu. Thứ hai, trọng sơn sừng rồng nam tử, có thể tùy thời tùy chỗ vận dụng chữ giai phù, khôi phục lực lượng, mà hắn không được, kia là luyện đến đại thành về sau, Lâm Hiền hiện tại ngay cả nhập môn đều không có tính. Hắn vừa mới trưởng khống, cho nên nói, hắn mỗi một lần vận dụng giai tự quyết, đều sẽ có thời gian rất dài khoảng cách, mà lại, ngay từ đầu, cũng chỉ có thể khôi phục một chút vết thương nhỏ, cho nên, Lâm Hiền không thể áp dụng sừng rồng nam tử đấu pháp. Hắn còn phải tránh né long nữ công kích, đồng lý, chữ binh phù cũng là như thế, bất quá, Lâm Hiền trước mắt còn có một lần thi triển binh chi phù cơ hội. Nói không chừng, có thể để cái này long nữ thụ thương, muốn ở chỗ này, Lâm Hiền ánh mắt lấp lóe, hắn lần nữa thúc giục đầy trời kiếm khí, giết tới, vô dụng, long nữ khinh thường cười lạnh, ta nói, ngươi căn bản không đả thương được ta, nàng lần nữa hướng phía Lâm Hiền lao đến, tiểu tử, ngươi mặc dù đạt được chữ giai kiếm, bất quá, trước mắt ngươi, còn không có tu luyện đều chi kiếm, ngươi khôi phục lực lượng, so với thứ hai quan thủ hộ giả, phải kém quá xa, ta nhìn ngươi có thể khôi phục mấy lần, bàn tay của hắn, lần nữa đập đi qua, mang theo vô thượng lực lượng, không tốt, tất cả mọi người kinh hô lên, lần này, bị thương nữa, coi như phiền phức, Lâm Hiền lại là lạnh hừ một tiếng, chính là, hiện tại hắn vận dụng chữ binh phù, long nữ bàn tay, tựa hồ bị khống chế, vậy mà chuyển hướng, bay về phía mình, chụp về phía đầu lâu của nàng, một màn này, vô cùng đột nhiên, mà lại nhanh vô cùng, tất cả mọi người không có kịp phản ứng, long nữ lại là con ngươi đột nhiên rụt lại, thời khắc nguy cơ, nàng thi triển tốc độ cực hạn, lúc này mới né tránh một kích này, nàng thối lui đến hậu phương, như lâm đại địch, không nghĩ tới, ngươi bây giờ lại đều có thể vận dụng chữ binh phù lực lượng, thật đúng là xem thường ngươi nha, vừa rồi, thật là quá nguy hiểm, đổi thành bất kỳ một cái nào lục địa thần tiên, đều phải bị thương nặng, Lâm Hiền nhìn thấy một màn này thời điểm, lại là sắc mặt âm trầm xuống, không có thương tổn đến đối phương sao, quá bất khả tư nghị đi, cái này long nữ, thật là quá khủng bố, cái này tầng thứ ba, sau trước đó muốn khó khăn nhiều lắm, nhất định phải nghĩ biện pháp, giảm bớt tốc độ của nàng, phía ngoài những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kinh hô lên, long tộc người chấn kinh, Lâm Hiền nhanh như vậy, liền có thể vận dụng hai loại vô thượng lực lượng, thật sự là quá làm cho người rung động, Tần Quảng Thành cường giả, cũng là con mắt đỏ bừng, bọn hắn vô cùng ao ước, đại hoang lão tổ nói đến, đáng chết, tiểu tử này thiên phú lại lốt như vậy, chúng ta đợi chút nữa phải cẩn thận, hắn vô cùng có khả năng, sẽ khống chế binh khí của chúng ta, Tu La kiếm tiên nói, cái kia cũng không nhất định, loại lực lượng này cỡ nào thần bí khủng bố, tiểu tử này vừa mới đạt được, liền một ngày đều không có, hắn làm sao có thể liên tục sử dụng đâu, hắn ngay cả nhập môn đều còn không có đâu, ta đoán trong thời gian ngắn hắn, cũng chỉ có thể đủ thi triển lần này, trừ phi hắn trở về, hảo hảo bế quan tu luyện cái mấy ngàn năm, mới có thể vận dụng thuận buồm xuôi gió đi, đúng nha, đây là chúng ta diệt hắn cơ hội tốt nhất, Nguyệt Ma Tiên nhãn bên trong, nở rộ băng lãnh quang mang, bọn hắn coi là, Lâm Hiền sẽ nhận thua ra, nhưng mà cũng không có, Lâm Hiền tiếp tục xuất thủ, lần này, Lâm Hiền đại long kiếm hồn, triệt để bộc phát, diễn hóa xuất băng long, long hành kiếm khí bay múa, phía trên nở rộ băng lãnh khí tức, hóa thành một đầu lại một đầu hàn băng chi long, giữa thiên địa gào thét, chương 6802, ngang tay, đại long đề nghị, băng phong thiên địa, băng lãnh âm thanh âm vang lên, giữa thiên địa hóa thành ngàn vạn đầu băng long, bọn hắn đánh ra đáng sợ hàn băng khí tức, đệ tam trọng núi hết thảy, bắt đầu hóa thành băng điêu, toàn bộ bị hàn băng bao phủ, nhìn thấy một màn này thời điểm, vô số người đều kinh hô lên, thật đáng sợ kiếm khí, tiểu tử này vậy mà nắm giữ nhiều như vậy lực lượng. Cho dù cách xa như vậy, trên người bọn họ lạnh buốt, đều có thể cảm nhận được cỗ này đáng sợ hàn ý. Có thể nghĩ, tầng thứ ba, ngay tại đứng trước như thế nào nguy cơ. Hoang Vu chi thần, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Không tốt, đệ tam trọng núi muốn bị băng phong, kia long nữ chỉ sợ rất khó né tránh đi. Tốc độ của nàng một khi bị áp chế, nàng liền không có ưu thế. Đến lúc đó, nàng thật đúng là đánh không lại tiểu tử này. Tất cả mọi người vì long nữ lo lắng. Lâm Hiền trong mắt, nở rộ cực kỳ đáng sợ quang mang. Hắn cũng không chờ mong băng phong long nữ. Bất quá, cỗ này hàn băng lực lượng, tuyệt đối có thể ảnh hưởng tốc độ của đối phương. Chỉ cần tốc độ của đối phương giảm bớt, hắn liền có cơ hội miểu sát đối phương. Không sai, là miểu sát, Lâm Hiền đã xuất ra đại long kiếm nhọn, đại long kiếm hồn, cũng là tràn ngập ra. Hắn sẽ nháy mắt phát động một kích mạnh nhất, một kích này, có thể nháy mắt chém giết lục địa thần tiên. Đương nhiên, trên người hắn lực lượng, cũng sẽ nháy mắt tiêu hao. Loại này tuyệt thế một kích, lấy hắn cường đại thể phách, cùng nhiều loại át chủ bài, trước mắt cũng chỉ có thể đủ một lần phát động. Bởi vì, đôi này thể phách yêu cầu nhiều lắm, Đại Long kiếm hồn lực lượng tuy tốt, thế nhưng là gánh vác lớn hơn, nhưng dù vậy, đây đã là vô số lục địa thần tiên, tha thiết ước mơ lực lượng, ai có thể miểu sát đồng cấp a? Chớ nói chi là Lâm Hiên vẫn chỉ là siêu cấp đại đế. Lâm Hiên đây là vượt qua tốt mấy cảnh giới, miểu sát cường giả, phía trước Long nữ, đầu tiên là khẽ nhíu mày, nàng tự nhiên có thể cảm nhận được, những này băng long bất phàm, nói thật, nàng cũng là Thái Hư thần long nhất tộc, nàng làm thủ hộ giả, thực lực của nàng cùng thiên phú, có thể nghĩ, bình thường long tộc, ở trước mặt nàng, cùng con kiến không hề khác gì nhau, nàng một ánh mắt liền có thể làm cho đối phương thần phục. Thế nhưng là trước mắt những này băng long khác biệt, đây không phải bình thường băng long, đây là huyễn hóa ra đến băng long, những này băng long là từ long hành kiếm khí ngưng tụ hình thành, mà long hành kiếm khí không kém chút nào nàng Thái Hư thần long khí tức, thậm chí so với nàng Thái Hư thần long lực lượng càng thêm cường đại, đây là như thế nào dòng đạo lực lượng, nàng không cách nào tưởng tượng. Còn có người so thần long nhất tộc càng thêm đáng sợ sao? Đáng chết, những này long hành khí cho nàng uy hiếp cực lớn, lại thêm đệ tam trọng núi không ngừng bị băng phong, đáng sợ hàn khí lan tràn, tốc độ của nàng muốn chịu ảnh hưởng. Bất quá long nữ thực lực vượt qua tưởng tượng, ở trên người nàng xuất hiện một đạo thần bí kiếm khí, đây là hàng chữ phù, nó đại biểu là chín mạch thần kiếm bên trong hàng chữ kiếm, đại biểu cho thiên hạ cực tốc. Giờ phút này nàng quát lạnh một tiếng, cả người hoàn toàn dung nhập tại hành chi trên thân kiếm, sau một khắc tốc độ của nàng vậy mà lần nữa tăng lên, nàng trực tiếp ở trong hư vô phi hành, né tránh đáng sợ hàn băng hệ thống, những này hàn băng căn bản băng phong không đến nàng, thậm chí đều bắt giữ không đến thân ảnh của nàng, biến mất không thấy gì nữa sao? Phía ngoài những cái kia lục địa thần tiên nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là kinh hô lên, cái này long nữ rời đi đệ tam trọng núi sao? Trước lúc này là cho tới bây giờ chưa từng xảy ra sự tình nha. Bạch Long lão tổ, Bá Long tộc trưởng bọn người đều mắt trợn tròn, mà một bên khác Đại Hoang lão tổ lại là lông mày thật chặt nhăn lại, hắn nói không có, nàng còn tại tầng thứ ba, chỉ bất quá tốc độ của nàng quá nhanh, nhanh đến siêu việt hết thảy, ta hiện tại cũng thấy không rõ, bất quá ta có thể cảm thấy được nàng ở trong hư vô phi hành, nàng đã siêu việt mảnh không gian này. Lâm Hiên đồng dạng cũng không nhìn thấy đối phương, hắn quát lạnh một tiếng, luân hồi mát, lục đạo luân hồi, trong ánh mắt của hắn tách ra cực kỳ đáng sợ luân hồi chi quang, hình thành 6 cái thế giới huyễn ảnh, mỗi cái thế giới bên trong đều có một chỉ con mắt thần bí hiển hiện, nhìn về phía toàn bộ không gian. Sau một khắc, Lâm Hiên nhìn thấy một tia cái bóng mơ hồ, đối phương không hề rời đi cái không gian này, nhưng là lại tựa hồ như siêu việt cái không gian này, hắn hàn băng căn bản không đả thương được đối phương, không cách nào băng phong, thật sự là quá bất khả tư nghị, hàng chữ này phù cũng quá khủng bố đi. Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, hắn thật đúng là gặp phải phiền phức, đây là thứ nhất cái, hắn không cách nào thương tổn người, bất quá, đối phương muốn đánh bại hắn, cũng sẽ không quá nhẹ nhõm, Lâm Hiên chỉ cần toàn lực phòng ngự, đem đại long kiếm khí trải rộng ở chung quanh, đối phương thật không nhất định, có thể phá vỡ kia cỗ kiếm khí sắc bén, nhưng là, thế hòa nha, Lâm Hiên cũng không thể tiếp nhận, bởi vì thế hòa, hắn cũng không chiếm được đệ tam trọng núi truyền thừa nha. Làm sao bây giờ, Lâm Hiên trong lúc nhất thời xa vào đến cục diện bế tắc. Lúc này, Đại Long kiếm hồn mở miệng, hắn nói đến, tiểu tử, ngươi có thể đổi một loại mạch suy nghĩ, không cần thiết nhất định phải đánh bại nàng, không cần thiết đánh bại nàng. Lâm Hiên nghe xong nghi hoặc vạn phần, Đại Long, ngươi là có ý gì? Đại Long nói, phục sinh nàng, dùng điều kiện này cho nàng đàm, trao đổi hàng chữ phù, phục sinh. Lâm Hiên nghe xong sửng sốt, hắn hiện tại nhưng không có thủ đoạn này nha, cho dù là chân chính lục địa thần tiên, thậm chí giống đấu chiến thần, khủng bố như vậy tồn tại, cũng không có cách nào phục sinh một người. Trừ phi người kia cũng không hề hoàn toàn chết đi, tỉ như giống Lâm Chiến dạng này, Lâm Hiên có biện pháp để nó khôi phục, nhưng là chân chính vẫn lạc, làm sao phục sinh, trùng sinh, thế nhưng là, nếu như chỉ là trùng sinh, căn bản không cần hắn động thủ nha, giống trước đó, thần cung cái kia thái thượng trưởng lão, không liền tự mình trùng sinh sao? Càng quan trọng chính là, trước mắt cái này long nữ chết sao? Vậy đối phương vì cái gì còn lợi hại như vậy? Lâm Hiên đối với đây hết thảy đều không rõ ràng. Hắn hỏi, Đại Long, nói rõ ràng, Đại Long nói, ngươi nghĩ, bây giờ thấy cái này long nữ, cùng thứ hai quan sừng rồng nam tử, kỳ thật bọn hắn đều đã vẫn lạc, bọn hắn sở dĩ hiện tại vẫn tồn tại, là bị một loại lực lượng càng thêm cường đại, chỗ ngưng tụ hình thành, bất quá, bọn hắn cũng không phải thật sự là sinh linh, hắn không có sinh mệnh, mà lại, bọn hắn không cách nào rời đi cửu trọng núi, bọn hắn chỉ có thể lưu tại nơi này, là một cỗ lực lượng, bọn hắn trước đó, đều là cực kỳ khủng bố cái thế cường giả. Tuyệt đối không cam tâm ở chỗ này, cho nên, dùng phục sinh, điều kiện này, bọn hắn tuyệt đối sẽ đồng ý. Vẫn lạc, lực lượng thần bí, Lâm Hiên nghe xong chấn động vô cùng, là ai, là Thái Hư thần long nhất tộc ra tay sao? Tại sao phải làm như vậy? Vẻn vẹn vì thủ hộ chín mạch thần kiếm sao? Đại Long nói, không phải, Thái Hư thần long nhất tộc, năm đó cũng là thần bí biến mất, có càng thêm đáng sợ cường giả xuất thủ. 9 ngày 10 địa, ngươi bây giờ chỉ là kiến thức một bộ phận, bên trong càng khủng bố hơn cường giả, vượt qua tưởng tượng của ngươi, tỉ như bất hủ, tỉ như thiên đế, thậm chí còn có một số thần bí tồn tại, bọn hắn đều vô cùng đáng sợ. Lâm Hiên nghe xong, hít sâu một hơi, năm đó cái này Thái Hư Thần Long, cứu lại gặp được như thế nào địch nhân nha? Không dám tưởng tượng, chỉ là hắn có chút bận tâm, hắn nói đến, thế nhưng là, ta cũng không có phục sinh thủ đoạn nha, ta luân hồi mát, mặc dù thần bí, thế nhưng là, lại không cách nào làm cho đối phương phục sinh. Chương 6803, phục sinh chi thụ, Lâm Hiên trước mắt luân hồi mát, có được thiên địa nhân ba đạo, bất quá, đều không thể để người phục sinh, đương nhiên, hắn chỉ có một con luân hồi mát, không biết một cái khác luân hồi mát, có hay không để người phục sinh lực lượng, nhưng cho đến trước mắt, hắn là không có, giai tự quyết cũng vô pháp để người phục sinh. Đại Long nói, ngươi có, chỉ bất quá ngươi không biết mà thôi. Tuyên cổ trong thế giới, có một loại thực vật gọi là phục sinh chi thụ, nó kết xuất đến trái cây, tên là phục sinh chi quả. Phục sinh chi quả, có thể để nàng phục sinh. Tuyên cổ chi địa, phục sinh chi quả, Lâm Hiền nghe xong chấn động vô cùng, còn có vật như vậy sao? Hắn làm sao xưa nay không biết đâu? Đại Long nói, tuyên cổ chi địa, làm cửu thiên thập địa một trong, nó cỡ nào rộng lớn, từ xưa tới nay chưa từng có ai đi đến qua nó cuối cùng. Ngươi chỉ đi trong đó một phần nhỏ, ngươi trùng điệp cổ chi địa một cái cổ thành, cũng không phát hiện, chớ nói chi là cái này thần bí phục sinh chi quả. Cũng thế, Lâm Hiền cười khổ một tiếng, trời xanh chi địa, cửu u chi địa, hắn cũng đi thật nhiều địa phương, chỉ là hai địa phương này, cổ thành liền không chỉ một, thậm chí còn có bên trên Thanh Thành, Tần Quảng Thành dạng này phi thường khủng bố cổ thành, tuyên cổ chi địa, cùng bọn hắn nổi danh, bên trong khẳng định cũng có cổ thành nha. Bất quá, cho tới bây giờ, hắn còn không có phát hiện một cái. Còn có một chút, chính là tuyên cổ chi địa, so sánh với Thanh Thành cùng cửu u chi địa, khủng bố hơn nhiều, bên trong mang theo cực mạnh áp lực, Lâm Hiền không phải là không muốn đi tìm kiếm, mà là hắn không chịu nổi kia cỗ áp lực nha. Về phần tại sao tuyên cổ chi địa sẽ có biến hóa như thế, Đại Long trước đó nói qua, bởi vì tuyên cổ chi địa vỡ vụn, cho nên, bên trong một chút lực lượng, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trở nên thần bí khó lường. Lâm Hiền hít sâu một hơi, hắn hỏi, kia phục sinh chi quả ở đâu? Trước mắt không rõ lắm. Cái gì? Không rõ lắm, Lâm Hiền sửng sốt, cái này không cùng không nói đồng dạng nha, không có phục sinh chi quả, hắn căn bản là không có cách cùng đối phương trao đổi nha. Đại Long lại nói, không vội, mặc dù không có phục sinh chi quả, bất quá, ta lại phát hiện phục sinh lá cây, phục sinh chi quả, cùng phục sinh lá cây, đều là phục sinh chi trên cây đồ vật, có manh mối, tổng có thể tìm tới, ngươi cầm phục sinh lá cây, cùng với nàng đàm, ta biết. Lâm Hiền hít sâu một hơi, hắn đánh ra một đạo kiếm khí, tiến vào tuyên cổ chi trong đất. Đi tìm phục sinh lá cây, có Đại Long cho không gian tọa độ, Lâm Hiền rất nhanh liền tìm được. Bất quá, thứ này cũng không phải dễ dàng như vậy đạt được. Xung quanh áp lực phi thường lớn, Lâm Hiền đánh ra long hình kiếm khí, bổ ra hư không, lại để cho Tiểu Bạch dùng tụ bảo bồn, đem phục sinh lá cây cho mang ra ngoài. Đây hết thảy, chỉ có Lâm Hiền tự mình biết. Toàn bộ quá trình, người bên ngoài không có chút nào rõ ràng. Bất quá, bên ngoài những người kia, cũng là nghi hoặc vô cùng, bởi vì hắn phát hiện, Lâm Hiền ngừng ở giữa không trung đã một đoạn thời gian rất dài, tiểu tử này đang làm gì? Ngẩn người sao? Trọng yếu như vậy chiến đấu, hắn vậy mà tại ngẩn người, hắn cũng không đáng kể đi. Long giới những người này đều có chút choáng váng, Tần Quảng Thành những cường giả kia lại là cười lạnh, ta nhìn tiểu tử này là tuyệt vọng, chính là tiểu tử này đem tất cả lực lượng đều thi triển đi ra, thế nhưng là lại không làm gì được đối phương, sau đó hắn thua không nghi ngờ, hắn làm sao có thể không tuyệt vọng đâu. Bọn hắn đều đắc ý phá lên cười. Ông, ngay lúc này, Long nữ thanh âm cũng trong hư không vang lên, ngươi chỉ có những thủ đoạn này sao? Nếu nói như vậy, ngươi có thể lăn ra tầng thứ ba. Ngận hiển nhiên, Long nữ rốt cục chuẩn bị xuất thủ, nháy mắt sau đó, nàng đi tới Lâm Hiên trước mặt, bàn tay của nàng lần nữa rơi xuống, cái này trên lòng bàn tay lực lượng, càng thêm đáng sợ, mà lại, còn mang theo siêu cường tốc độ, loại tốc độ này, mang đến lực lượng tăng thêm, là phi thường khủng bố, mọi người chuẩn bị, tùy tiện dịch xuất thủ, Đại Hoang lão tổ lạnh giọng nói. Tần Quảng Thành mấy cái lục địa thần tiên, phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, chỉ cần Lâm Hiên ra, bọn hắn sẽ nháy mắt xuất thủ, đem nó đánh giết, tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Hiên lại là đột nhiên nói đến, ta có thể để ngươi phục sinh. Ông, nghe nói như thế thời điểm, Long nữ bàn tay ngừng lại, khoảng cách Lâm Hiên đầu lâu chỉ có nửa mét, bất quá, từ đầu đến cuối không có rơi xuống, chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn, Long nữ một mặt kinh ngạc, nàng nhíu mày nói đến, ngươi nói cái gì? Lâm Hiền khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn cười, hắn biết, Đại Long nói đúng vô cùng, cái này Long nữ, tuyệt đối muốn phục sinh, hắn nói đến, ta có thể để ngươi phục sinh, để ngươi rời đi đệ tam trọng núi, thật là tức cười, ngươi thì tính là cái gì, tiểu tử, ngươi không nên chọc giận ta, có có một số việc là không có thể nói đùa. Long nữ vô cùng tức giận, trên người nàng sát ý cũng bắt đầu tràn ngập ra. Không có người có thể ở trước mặt ta dương oai, đừng tưởng rằng ngươi lấy được hai tầng đầu trời lực lượng liền có thể ở trước mặt ta phách lối, ngươi còn không có tư cách này. Long nữ xác thực rất tức giận, phải biết trước đó nàng đỉnh phong thời kỳ là đáng sợ cỡ nào cường giả, thế nhưng là về sau nàng lại rơi phải kết quả như vậy, nàng lưu tại nơi này cũng không còn cách nào rời đi, mà lại nàng hiện tại cũng không phải chân chính sinh linh, nàng chỉ là một loại kỳ quái lực lượng, loại lực lượng này để nàng không có cách nào luân hồi, không thể sống lại, thế nhưng là trước mắt một người trẻ tuổi lại có thể để nàng phục sinh, đây không phải nói đùa là cái gì. Năm đó Thái Hư Thần Long nhất tộc đều không thể làm được sự tình, tên tiểu tử trước mắt này có thể làm đến sao? Ngươi biết khiêu chiến kết quả của ta là cái gì sao? Vẫn lạc, người trẻ tuổi, ngươi quá mức. Long nữ rốt cục hạ sát ý, không tốt. Bên ngoài Long tộc người cảm nhận được một màn này thời điểm sắc mặt đại biến, bọn hắn có thể cảm nhận được cỗ này ngập trời khí tức lan tràn ra, đây mới thực là sát phạt lực lượng, xảy ra chuyện gì nha? Lâm Hiên làm sao liền chọc giận đối phương đây? Bọn hắn nghe không rõ Lâm Hiên hai người tại giao nói chuyện gì, chỉ là có thể cảm nhận được hắn nhóm khí tức trên thân. Bên ngoài Tần Quảng Thành những người này cũng là sửng sốt, không phải đâu, tiểu tử này phải bỏ mạng ở bên trong sao? Kia tiểu tử này trên thân lực lượng bọn hắn liền không chiếm được, ngu xuẩn tiểu tử, hắn đến tột cùng nói cái gì? Cảm nhận được cỗ này đáng sợ sát ý, Lâm Hiên cũng là thần sắc ngưng trọng, hắn trầm thanh thuyết nói, ta cũng không có lừa ngươi, ngươi xem một chút đây là cái gì. Lâm Hiên vung tay lên lấy ra một viên diệp tử, kia là một cái phi thường cổ lão diệp tử, phảng phất tồn tại vô tận tuế nguyệt. Diệp tử đã khô cạn, nhưng mà nhìn thấy cái này diệp tử thời điểm, Long nữ lại là thân thể lắc lư, ánh mắt của nàng đều nhanh trừng ra ngoài. Đây là, nàng kinh ngạc đến ngây người, nàng vừa định hành động, Lâm Hiên lại là đem cái này diệp tử thu vào, nói, tiền bối, hiện tại chúng ta có thể hào hào nói một chút đi. Lâm Hiên nhưng không dám khinh thường, đối phương có được tốc độ cực hạn, không cẩn thận, lập tức liền sẽ bị đối phương cướp đi, đến lúc đó, hắn sẽ rất bị động. Ngươi làm sao có được thứ này, ngươi ở đâu đạt được, mau nói. Long nữ lạnh giọng quát, Lâm Hiên lại là cười, tiền bối, đây cũng không phải là hảo hảo nói một chút thái độ. Ta cự tuyệt trả lời. Cự tuyệt? Long nữ giận, đây chính là nàng phục sinh cơ hội nha, nàng làm sao có thể từ bỏ, ngươi không sợ ta diệt ngươi sao? Trên người nàng sát ý càng thêm đáng sợ, tốc độ của nàng càng nhanh, một nháy mắt, tại Lâm Hiên chung quanh, xuất hiện vô số đạo thân ảnh, đây đều là long nữ, hình thành huyễn ảnh, ích thân nhân, Indian, chương 6804, hàng chữ kiếm, long nữ điều kiện, cảm nhận được trên người đối phương kia băng lãnh khí tức. Lâm Hiên cũng là trầm mặt xuống, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thế nhưng là, ngươi nghĩ diệt ta, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể làm được, không tin, ngươi có thể thử một chút. Lâm Hiên trên thân, long hình kiếm khí bay múa ra, ở xung quanh hắn, hình thành một cái càng thêm đáng sợ kiếm trận, hắn giờ phút này, như là vô thượng kiếm thần đồng dạng, đủ để quét ngang bát hoang. Long nữ cũng là kinh ngạc vô cùng, nói thật, tại cái này khoảng cách gần, cảm nhận được Lâm Hiên trên thân kiếm khí, nàng cảm nhận được một tia uy hiếp, cũng chính là nàng tốc độ nhanh. Bằng không, khủng bố như vậy kiếm khí, rơi ở trên người nàng, khẳng định sẽ cho nàng đả kích chí mạng. Tiểu tử, ngươi muốn làm sao đàm? Long nữ trầm thanh vấn nói, nàng cũng không có xuất thủ. Lâm Hiên cười, tiền bối, mời, hắn hướng phía dưới bay đi, sau đó, rơi vào đại địa phía trên. Long nữ lạnh hừ một tiếng, cùng đi qua, hai người hạ xuống, bên ngoài những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Xảy ra chuyện gì? Cái này long nữ vậy mà không có diệt đối phương, vì cái gì? Tiểu tử này nói cái gì? Vậy mà để long nữ dừng tay, quá bất khả tư nghị đi. Tần Quảng Thành những người này đều gấp điên, đến tột cùng kết quả như thế nào? Tranh thủ thời gian cho một thống khoái nha, bọn hắn hiện tại chờ tâm đều nhanh nát. Hạ xuống tới về sau, long nữ liền hỏi, có thể để ta nhìn nhìn lại cây kia lá sao? Lâm Hiên lần này ngược lại là hết sức hào phóng, hắn cười nói, tự nhiên có thể. Vung tay lên, trước đó viên kia cổ phác lá cây xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn. Lâm Hiên đưa tới, long nữ nhanh chóng tiếp nhận. Trong mắt nàng bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Nàng tại cẩn thận phân biệt, một lát sau, nàng kích động nói, không sai, chính là cái này phục sinh lá cây, trong truyền thuyết phục sinh lá cây nha, ngươi làm sao có thứ này? Tiền bối, nhận ra thứ này liền tốt, chỉ là ta vì cái gì có được? Thật có lỗi, đây là bí mật của ta, ta không cách nào nói cho ngươi, ngươi nghĩ trao đổi cái gì? Long nữ hỏi. Lâm Hiên cười, tự nhiên là đạt được đệ tam trọng núi truyền thừa, chín mạch thần kiếm bên trong hàng chữ kiếm. Không có khả năng, long nữ trực tiếp cự tuyệt, nói đùa cái gì, làm thủ hộ giả, nhiệm vụ của nàng chính là thủ hộ hàng chữ kiếm, hiện tại, làm sao có thể nhường ra đi đâu. Lâm Hiên thở dài một tiếng, các ngươi thủ hộ giả, không chỉ vẻn vẹn thủ hộ chín mạch thần kiếm, còn là vì cho nó tìm một cái tốt truyền nhân đi, ta đã có thể có được hai tầng đầu núi lực lượng, liền cho thấy ta có tư cách tu luyện chín mạch thần kiếm. Cho nên, ta được đến hàng chữ kiếm, cũng coi là thiên mệnh sở quy. Còn có, tiền bối thật không muốn ra ngoài tìm kiếm một chút sao? Thái hư thần long nhất tộc vì cái gì phá diệt, tiền bối cũng không muốn biết sao? Lâm Hiên thận trọng từng bước. Long nữ nghe xong, lông mày thật chặt nhăn lại, nói thật, nàng làm sao có thể không muốn biết đâu, nàng đã sớm nghĩ tìm kiếm, chỉ là nàng không cách nào ra ngoài nha. Giờ phút này, nàng vô cùng xoắn xuýt. Lâm Hiên cũng không nói gì thêm, hay là đứng ở một bên, lẳng lặng chờ đợi. Giữa thiên địa yên tĩnh trở lại, đầy trời hàn băng khí tức cũng là biến mất không thấy gì nữa. Đệ tam trọng núi tại khôi phục, liền phảng phất chưa từng xảy ra chiến đấu, người bên ngoài đều nhìn ngốc, cuối cùng là làm sao cái tình huống, bọn hắn cũng không biết nha, bọn hắn cũng không dám hỏi nha. Cứ như vậy, chờ ba ngày, long nữ mới cắn răng nói, tốt, thành giao, nàng nguyện ý trao đổi. Lâm Hiên cao hứng cười, quá tốt, hàng chữ kiếm, hắn cũng có thể có được. Tiểu tử, xuất ra phục sinh chi quả đi. Long nữ vô cùng chờ mong. Lâm Hiên lại là nói đến, tiền bối, phục sinh chi quả, ta bây giờ còn chưa có. Cái gì? Long nữ tiên hậu đều mộng, mặt của nàng nháy mắt liền đen, nàng tức giận đến toàn thân đều run rẩy lên, tiểu tử này là không phải đang đùa ta nha, nàng thật nghĩ một bàn tay chụp chết đối phương nha. Sau một khắc, nàng sát khí trên người lần nữa hiển hiện ra, chín ngày đều đang đổ nát, đệ tam trọng núi lay động kịch liệt, nàng vung tay lên, vô tận kiếm khí cũng là bay ra, những này kiếm khí nhanh đến mức cực hạn, như điện chớp, nháy mắt đi tới Lâm Hiên bên người, không đủ một mét địa phương, chỉ cần ra lệnh một tiếng, Lâm Hiên liền sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi biết khiêu chiến kết quả của ta là cái gì sao? Long nữ triệt để giận, Lâm Hiên thì là nói, tiền bối, ngươi cảm thấy ta giống như là đang nói đùa sao? Ta xác thực hiện tại không có phục sinh chi quả, bất quá, ta lại có phục sinh chi quả manh mối, viên kia phục sinh lá cây, chính là ví dụ tốt nhất, tin tưởng ta, cho ta một đoạn thời gian, ta liền có thể tìm tới. Tiền bối, chờ ngàn vạn năm, cũng không kém đoạn thời gian này đi. Long nữ ánh mắt âm trầm không chừng, nói thật, nàng thật nghĩ chụp chết tiểu tử này, bất quá, nàng cũng không có động thủ, bởi vì đối phương xác thực xuất ra phục sinh lá cây. Cho thấy đối phương hẳn phải biết phục sinh cây chỗ, chỉ cần có phục sinh chi thụ, liền có thể tìm tới phục sinh chi quả, chỉ là bị tiểu tử này bày một đạo, nàng thập phần khó chịu, ta không có khả năng vô hạn chờ đợi, cho ta cái thời gian hạn chế. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, sau đó nói đến, 500 năm, dù sao tuyên cổ chi địa khủng bố như vậy, thời gian quá ngắn. Hắn cũng không thể cam đoan lấy được nha, bởi vì, tiếp xuống, hắn khẳng định phải phát thệ, loại này lời thề, về sau sẽ theo thiên kiếp mà đến, cho nên, hắn nhất định phải tại bảo đảm thời điểm hoàn thành, bằng không, tại lôi kiếp phía dưới, hắn sẽ hôi phi yên diệt, thậm chí, hắn lại nhận vực ngoại thiên ma công kích, không được, 500 năm quá dài, 100 năm, long nữ lạnh lùng nói, Lâm Hiên biến sắc, 300 năm, cái này 100 năm thời gian quá ngắn, đối bọn hắn đến nói, một cái chớp mắt thoáng qua, ai biết tiếp xuống sẽ chuyện gì phát sinh, cho nên hắn cũng không dám đáp ứng. Long nữ cắn răng nói, tốt, 300 năm ta đáp ứng ngươi, bất quá ta muốn hai viên phục sinh chi quả, nếu như ngươi làm không được vậy coi như hai viên. Lâm Hiền cũng là hơi sững sờ, đối phương còn muốn phục sinh ai nha. Nghĩ nghĩ, hắn hay là cắn răng nói, tốt, hai viên liền hai viên. Tiểu tử, đây chính là tự ngươi nói, ngươi nhưng không được đổi ý. Lâm Hiền trịnh trọng gật đầu, 300 năm hai viên phục sinh chi quả. Long nữ cười, người trẻ tuổi, ta chờ ngươi. Nàng vung tay lên, một đạo kiếm khí bay đến Lâm Hiên bên người. Cái này cỗ kiếm khí quá nhanh, một nháy mắt liền vây quanh Lâm Hiên, xoay tròn ngàn vạn lần. Đây chính là hàng chữ phù lực lượng sao? Đối ứng chín mạch thần kiếm bên trong hàng chữ kiếm, Lâm Hiên quá kích động. Phía ngoài những người kia lại là mắt trợn tròn, làm sao cái tình huống? Tiểu tử này đạt được hàng chữ phù, đáng chết, làm sao có thể? Hắn làm sao lại đạt được loại này tốc độ cực hạn đâu? Long nữ làm sao liền đáp ứng hắn đây? Tất cả mọi người mộng. Một bên khác, Tần Quảng Thành những người kia, thật là điên, bọn hắn đều thổ huyết, đáng chết, chuyện gì xảy ra, vì sao lại cái dạng này, ai có thể cho bọn hắn một đáp án nha. Đại Hoàng lão tổ cắn răng nói, bọn hắn trước đó trò chuyện thời gian dài như vậy, nhất định là đạt thành một loại nào đó hợp tác, đáng chết, ta làm sao không nghĩ tới đâu, hẳn là cùng người ở bên trong bàn điều kiện nha, còn lại mấy cái bên kia người, cũng thổ huyết, ai nghĩ đến, còn có thể có biện pháp như vậy, còn thừa lại đệ ngũ trọng núi, đến lúc đó, chúng ta cũng thử một chút cùng người ở bên trong trò chuyện. Những người này đều điên, bọn hắn cũng bắt đầu chuẩn bị ra động, bây giờ trước bốn trọng sơn lực lượng, toàn bộ bị người cho đạt được, theo thứ tự là Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long, cho nên, chỉ còn lại có đệ ngũ trọng núi, đây là cơ hội cuối cùng, bọn hắn nhất định phải đạt được. Chương 6805, bất hủ, xuất thủ, đệ tam trọng núi, Lâm Hiên vung tay lên, bắt đến hàng chữ này, hàng chữ hóa thành một đạo phù văn, bay đến trong cơ thể của hắn. Lâm Hiên cảm nhận được, tốc độ của hắn tựa hồ lại nhanh hơn một chút, cái này còn vẻn vẹn vừa đạt được hàng chữ nha, nếu như luyện đến đại thành, hắn liền sẽ giống long nữ dạng này, ở trong hư vô phi hành, siêu việt không gian, đến lúc đó, không ai có thể đuổi kịp tốc độ của hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên hỏi, tiền bối, bao lâu có thể giống như ngươi, luyện đến loại tốc độ này? Long nữ nghĩ nghĩ nói, ngươi thiên phú không tồi, cũng coi như đỉnh cấp, cho nên, thời gian ứng sẽ không phải quá dài, ước chừng cũng liền 10 triệu năm đi. Cái gì? Nghe nói như thế, Lâm Hiên con mắt, kém chút không có trừng ra ngoài, thời gian không dài, 10 triệu năm, cái này còn không dài à, cái này đã sắp trở thành hóa thạch sống đi, tiền bối, chẳng lẽ ngươi cũng luyện 10 triệu năm? Lâm Hiên không quá tin tưởng, Long nữ nói, tự nhiên không có, chúng ta làm thủ hộ giả, có thể trực tiếp sử dụng loại lực lượng này, mà ngươi không được nha, nếu không ngươi tiến đến khi thủ hộ giả. Lâm Hiên tranh thủ thời gian lắc đầu, nói đùa nha, hắn nhưng không nguyện ý, bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Bất quá, 10 triệu năm nha, thật là quá lâu, hàng chữ phù 10 triệu năm, cái khác hai đạo phù văn, đoán chừng cũng kém không mất bao nhiêu thời gian, mà lại, đây là toàn lực lĩnh hội phía dưới, Lâm Hiên nếu là phân biệt lĩnh hội, có lẽ sẽ tốn hao thời gian càng dài, trước kia đến tột cùng có người hay không luyện qua chín mạch thần kiếm nha. Cái này muốn là hoàn toàn luyện thành, được bao nhiêu năm, mấy ngàn vạn, bên trên ước vạn năm, hắn không dám tưởng tượng, Long nữ phiết hắn một chút nói, tiểu tử, ngươi liền thỏa mãn đi, có biết hay không? Giống chín mạch thần kiếm dạng này tuyệt thế thần thông, lục địa thần tiên phía dưới người, ngay cả khiêu chiến tư cách đều không có, cũng chính là ngươi nha, có thể vượt cấp chiến đấu, cho nên mới có thể đi vào, bằng không, ngươi căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào, mà lại, ba đạo tiên khí lục địa thần tiên, cũng chỉ là nhập môn tư cách, trước kia, tại chúng ta Thái Hư Thần Long nhất tộc, đều là bốn đạo tiên khí, thậm chí năm đạo tiên khí người, mới có thể tu luyện chín mạch thần kiếm, đương nhiên, bọn hắn tốc độ tu luyện, sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng là, bình thường cũng sẽ tại 600 đến 80.100 vạn năm tả hữu. Ngươi một cái siêu cấp đại đế, 10 triệu năm, ta đã đánh giá rất cao ngươi. Lâm Hiên nghe xong trợn mắt hốc mồm, Thái Hư Thần Long nhất tộc, có 5 đạo tiên khí cường giả. Kia là cấp bậc gì a? Thái Hư Thần Long nhất tộc, có được dạng này cường giả, cuối cùng vẫn là biến mất. Địch nhân như thế nào đây này? Sẽ không là bất hủ, ra tay đi, hắn không rõ ràng, hắn nghĩ hỏi thăm, kết quả, Long nữ cũng là trầm mặc không nói. Đây là một đoạn bi thương chuyện cũ, nàng không muốn nhắc lại, Lâm Hiên chưa từ bỏ ý định, hắn nói đến, tiền bối, chẳng lẽ liền không có một chút tốc thành phương pháp? Có, lần này, Long nữ lại là gật gật đầu, cái này khiến Lâm Hiên kinh ngạc, Lâm Hiên chỉ là thuận miệng hỏi một chút, bởi vì hắn biết, dạng này tuyệt thế thần thông, làm sao có thể có tốc thành biện pháp đâu? Thế nhưng là, không nghĩ tới, thật sự có, là cái gì? Lâm Hiên quá kích động, Long nữ nói, một lần đánh vào đại lượng rồng đạo lực lượng, có nhất định tỷ lệ kích phát chín mạch thần kiếm uy lực, bất quá, tỷ lệ vô cùng thấp, nhưng là, một khi thành công, mặc dù so ra kém đại thành, bất quá, cái kia uy lực hiệu quả, cũng là rất không tệ, ngươi muốn phải nhanh chóng nắm giữ loại lực lượng này, loại biện pháp này, là trước mắt nhất thích hợp ngươi, bất quá, đại lượng rồng đạo lực lượng, làm sao thu hoạch được, liền xem chính ngươi. Lâm Hiền nghe xong cũng là chấn kinh, còn có loại biện pháp này, chỉ là không biết, tỷ lệ thấp tới trình độ nào, về sau có thời gian, hắn thật phải hào hào thử một chút. Bởi vì chín mạch thần kiếm, đại biểu lực lượng, thật là thật đáng sợ, quá thần bí, một khi có thể thi triển, tuyệt đối có thể tạo được không tưởng được hiệu quả, nói không chừng, sẽ cho Bỉ Ngạn trọng thương. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên chuẩn bị rời đi, hắn chuẩn bị tiến về đệ ngũ trọng núi, hắn muốn lấy được sau cùng một loại sức mạnh, về phần mặt khác đệ tứ trọng núi, Lâm Hiên cũng hỏi qua, liền đến Thái Hư thế giới, bất quá, Lâm Hiên hiện tại vào không được, nơi đó chỉ có Thái Hư Thần Long nhất tộc, mới có thể đi vào. Xem ra, chỉ có thể về sau nghĩ biện pháp, người trẻ tuổi, ghi nhớ trước ngươi chuyện đã đáp ứng, ta ở chỗ này chờ ngươi, Long nữ sau khi nói xong, quay người rời đi, yên tâm đi, tiền bối, ta sẽ không quên. Lâm Hiên đằng không mà lên, bay về phía đệ ngũ trọng núi, ngay tại lúc đó, phía ngoài những người kia cũng là gầm thét, tiểu tử, ngươi dám, ngừng cho ta một chút, bọn hắn cũng là nhao nhao, bay về phía đệ ngũ trọng núi, bọn hắn cũng muốn chuẩn bị, cùng bên trong trò chuyện, nhìn xem có thể hay không, đổi lấy bên trong lực lượng. Giữa song phương, không ai nhường ai, mắt thấy đại chiến liền muốn bộc phát, nhưng mà lúc này đây, giữa thiên địa, lại truyền đến một giọng già nua, đạo thanh âm này, cực kỳ uy nghiêm, vừa xuất hiện, liền vỡ nát thiên địa, ngu xuẩn phế vật, các ngươi những người này quá vô dụng, thời gian dài như vậy, một đạo lực lượng đều không có đạt được, xem ra, ta chỉ có thể tự mình đi lấy. Theo đạo thanh âm này truyền đến, tất cả mọi người tại thời khắc này, tê cả da đầu, vô số người, toàn bộ phủ phục quỳ rạp xuống đất. Những cái kia lục địa thần tiên cũng là thân thể run rẩy. Tần Quảng Thành những này lục địa thần tiên, lập tức ngừng lại, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thậm chí không ít người trực tiếp quỳ một gối xuống trên mặt đất. Bất Hủ, thứ tội nha, không sai, đạo thanh âm này chính là Tần Quảng Thành Bất Hủ truyền đến. Bất Hủ một mực chờ đợi đợi ngũ trọng núi lực lượng, thế nhưng là qua thời gian dài như vậy, cho nhiều lần như vậy cơ hội, Tần Quảng Thành vậy mà một lần đều không thành công. Ngược lại, trước bốn loại sức mạnh bị Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long phân biệt đạt được, Bất Hủ triệt để sinh khí, Long tộc những người kia cũng là tê cả da đầu, bọn hắn không ngừng lui lại, thậm chí có chút lục địa thần tiên trên thân đều xuất hiện vết rách. Cỗ lực lượng này thật là thật đáng sợ. Bên trên bầu trời, một chỉ bàn tay đáng sợ hiển hiện, kia là một con hư ảo bàn tay to, hắn rơi xuống, trực tiếp chụp vào đệ ngũ trọng núi. Ngươi dám, Thái Hư Thần Long thế giới, Mạc Thiên điên cuồng gào thét. Trước đó hắn liền 10 điểm phiền muộn, cái này Long nữ vậy mà đáp ứng Lâm Hiên điều kiện, làm cho đối phương đạt được hàng chữ kiếm, hắn đều sắp tức giận thổ huyết. Bất quá hắn cũng không có tư cách mệnh lệnh Long nữ, cho nên hắn chỉ có thể tức giận đến giơ chân. Bây giờ xuất hiện tình huống càng thêm để hắn phẫn nộ. Bất Hủ xuất thủ lần nữa, thật cho là bọn họ Thái Hư Thần Long nhất tộc dễ khi dễ sao? Bất Hủ là không có tư cách vào tới khiêu chiến, cũng không có tư cách đạt được chín mạch thần kiếm truyền thừa. Cho nên lần này Mạc Thiên mệnh lệnh ngũ trọng núi, thật đúng là nghe, ngũ trọng núi bộc phát cực kỳ khủng bố quang mang, trực tiếp thẳng hướng trên bầu trời hư ảo bàn tay to. Cả hai đụng vào nhau, vỡ vụn thiên địa, đại phá diệt, khí tức kinh khủng, có thể hủy diệt hết thảy. Chung quanh những người kia phát như điên lui lại, mau trốn a, những này lục địa thần tiên cũng bị cỗ lực lượng này đánh bay, miệng lớn thổ huyết a. Lâm Hiên đồng dạng con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn thân hình thoát một cái, nhanh chóng né tránh. Bất quá lúc trước hắn dựa vào đệ ngũ trọng núi quá gần, hắn bị cả hai lực lượng cho bao phủ, thân ảnh của hắn bị hủy diệt khí tức nuốt hết. Không tốt, tiểu tử mau trốn a. Ám Hồng Thần Long nhìn thấy một màn này thời điểm, con mắt nháy mắt liền đỏ, cái này nếu như bị đánh trúng, coi như Lâm Hiên mạnh hơn cũng ngăn cản không nổi nha, đây là sức mạnh Bất Hủ a. Chương 6806, Lâm Hiên tốc độ cực hạn. Trên bầu trời phát ra đáng sợ tiếng oanh minh, cả phiến thiên địa đang sụp đổ, phảng phất muốn hủy diệt thế gian hết thảy, tất cả mọi người phát như điên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.